Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chào Phong Hoàng nhé. Bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện. Cái gọi là tiên tổ chính là cấp bậc tổ tông của đạo tiên. Đứng trên đỉnh cao nhất của đạo tiên cũng có thể xưng là cảnh giới vẫn tiên. Bán bộ tiên tổ cứ như vậy chết đi giống như một con kiến, dễ dàng bị bóp nát, thực sự khiến người ta không thể tiếp nhận nổi. Ba người Huyền Sơ Tình cùng những yêu nghiệt kia không thể giải thích được, đều cảm thấy bản thân chỉ như một đám phế vật, căn bản không xứng để tu võ. Thực lực này của Cẩm Phồn được đấy. Tô Minh cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù cô có thể chất đặc biệt, nhưng năm xưa khi còn ở trái đất cũng chưa từng tu luyện qua. Nếu tính như vậy, thời gian tu luyện võ đạo của cô có thể chỉ từ 5 tới 8 năm, ngắn hơn so với thời gian tu luyện của anh. Vậy mà đã đạt tới cảnh giới bán bộ tiên tổ, hơn nữa còn có thể chớp mắt giết chết người ở cùng cảnh giới. Quả thực khó tin. Đặc biệt là kiếm ý của Cẩm Phồn. Đỉnh phong cửu đoạn sao? Hơn nữa còn nắm vững 10 loại kiếm ý đặc biệt, có phần dũng mãnh. Nếu không có ngục tù kiếm trận giúp cảnh giới của anh tăng vọt, thì sợ rằng kiếm ý cửu đoạn của anh cũng không thể bằng cô. Ngoài ra, tính cách một lời không hợp liền quyết đoán chém giết này của cô cũng khiến anh phải giật mình ngỡ ngàng. Bởi khi còn ở trái đất, e rằng cô là người đơn thuần, dễ thương lương thiện, cũng như ngốc nghếch trong mấy người phụ nữ. Ai có thể ngờ tới? Tô Minh làm sao biết được sự sát phạt quả quyết của Tống Cẩm Phồn cũng chỉ vì nguyên nhân mấy người Hạ Sơn Thương đã động tới điểm mấu chốt của cô. Điều mấu chốt ấy chính là Tô Minh. Ngày thường, cô quả thực là dáng vẻ ngây thơ, hiền lành và ngờ nghệch. Ông xã! Ngày sau đó, Cẩm Phồn sải chân một bước, tiền tắc lót đường, không gian rộng mở. Cô phấn khích như một người vợ 10 năm không gặp. Bỗng nhiên người chồng đột ngột trở về, nước mắt tràn mi thấm ướt hai má, bước chân gấp gáp, dang rộng hai tay lao thẳng về phía Tô Minh. Trong phút chốc đã tới trước người anh, ôm chầm lấy anh gắt gao giữ chặt. Ông xã, em nhớ anh lắm, tưởng là không bao giờ gặp được lại anh nữa. Cẩm Phồn bật khóc như một đứa trẻ. Trên thực tế, với thực lực hiện tại của cô, muốn đích thân tìm kiếm hoặc cử người tới nền văn minh xương để tìm Tô Minh là hoàn toàn có khả năng. Nhưng cô không dám làm vậy, bởi một khi việc đó xảy ra, Dì Nam nhất định sẽ biết. Dì Nam là xưng hô của Cẩm Phồn đối với mẹ của Trần Chỉ Tình. Đối với Dì Nam, Cẩm Phồn cũng tốt, mấy người Lam Tuyết cũng vậy, cảm tình đều vô cùng phức tạp rối ren. Bởi một mặt Dì Nam quá bá đạo, bà cưỡng ép dẫn bọn họ rời đi, khiến họ phải rời xa người trong lòng là Tô Minh, thậm chí còn có khả năng vĩnh viễn phải tách xa. Mặt khác, Dì Nam cũng săn sắt họ vô cùng, mọi mặt đều vẹn toàn, đặc biệt là về phương diện võ đạo. Do đó rất phức tạp. Dì Nam cũng rất nghiêm túc cảnh cáo qua, họ không thể tìm kiếm Tô Minh, nếu lén lút đi tìm thì bà sẽ đích thân ra tay hoặc sai người giết chết anh. Thực ra nếu không phải có nguyên nhân là Chỉ Tình, sợ rằng Dì Nam sớm đã ra tay với Tô Minh vô số lần, bởi Dì Nam hiểu rất rõ. Tô Minh chính là nhược điểm của Chỉ Tình, cũng là lý do khiến trái tim võ đạo của cô không thể trọn vẹn tuyệt đối. Vì không dám đi tìm Tô Minh, Cẩm Phồn thực sự rất tuyệt vọng. Sau khi bị Dì Nam đưa đi, cô mới biết được cảnh giới trong võ đạo rốt cuộc bất tận bao nhiêu, mới biết rằng nền văn minh xương, đặc biệt là trái đất, còn có thế giới tiểu thiên yếu nhược tới mức nào, mới biết Tô Minh muốn phá vỡ nền văn minh cấp 1 gian nan ra sao. Muốn kiếm tìm bọn họ, thậm chí khó khăn của việc chứng minh thực lực của bản thân có đủ mạnh để có thể xứng đôi với Chỉ Tình hay không, giống như nằm mơ nói mộng. Nhưng trước mắt, còn khó tin hơn so với cả việc nằm mơ, cứ như vậy đột ngột đụng phải, là sự sắp đặt đặc biệt của duyên số, nhất định là sắp xếp đặc biệt của ông trời. Và lại cảnh giới võ đạo của anh, vậy mà đã đạt tới tiên vương tầng 9, có lẽ yếu hơn rất nhiều so với cô của hiện tại, so với mấy chị Lam Tuyết còn yếu nhiều hơn nữa. Về phần chỉ tình thì càng không có khả năng so sánh. Nhưng phải biết, anh Tô từng bước vùng dậy từ trái đất, đột phá tầng võ thấp, lại phi thăng tới thế giới tiểu thiên, sau đó là thế giới đại thiên, thậm chí phá vỡ nền văn minh cấp 1 để đặt chân tới nền văn kinh minh cấp 2. Mà Tô Minh còn chưa tới 30 tuổi. Đây chắc chắn là yêu nghiệt tuyệt thế, là nghịch thiên tối cao. Cẩm Phồn cảm thấy, sau này, chưa biết chừng Tô Minh sẽ có cơ hội chứng minh bản thân, hiền ngang lẫm liệt đứng trước mặt Dì Nam và nói, Tô Minh tôi có tư cách và thực lực ở bên cạnh chỉ tình. Ông xã, Cẩm Phồn nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Cẩm Phồn ôm chặt lấy Tô Minh, sợ đây chỉ là một giấc mộng. Tô Minh dịu dàng vuốt ve đầu của Tống Cẩm Phồn, hết sức cảm khái. Cùng lúc đó, đám Trịnh Càn định chạy cũng bị dọa hồn lìa khỏi xác. Tô Minh sẽ cho đám Trịnh Càn chạy sao? Anh để mặc Cẩm Phồn khóc như chút hết tất cả cảm xúc, khẽ ngẩng đầu, kiếm nguyên lập lòe trong hai mắt, thoáng chốc bắn ra. Sau đó đám người khoảng hơn 100 người của Trịnh Càn lập tức mai một như bị 5 tháng rửa trôi, chết mất xác, ngay cả thần hồn cũng không thoát được, quả thực khủng bố tới nỗi khiến người khác khó thở. Một lúc lâu sau, thôi được rồi, khóc nữa là mắt sưng lên đấy. Mặc kệ, em vui nên mới khóc. Cẩm Phồn ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp hơi sưng húp, bướng bỉnh chu miệng, rồi lại cười ngây ngô. Sau đó cô kiễng chân, hôn lên môi Tô Minh rồi cắn. Một lát sau cô mới bình tĩnh lại, gương mặt ửng hồng, hơi ngại ngùng. Nhóc con, kể những gì em đã trải qua trong mấy năm qua với anh đi. Tô Minh nắm chặt bàn tay của Cẩm Phồn nói. Cô bắt đầu kể. Cô vừa nói, vừa dụi đầu vào ngực của Tô Minh. Cẩm Phồn kể rất chậm, nhưng cũng vô cùng tỉ mỉ, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, diễn tả vô cùng sinh động. Còn Tô Minh thì im lặng lắng nghe. Nửa tiếng sau cô vẫn còn kể, Tô Minh vẫn nghe. Hình ảnh ấy rất hài hòa, cả hai như một đôi trai tài gái sắc, trông rất xứng đôi vừa lứa. Thôi, để nói sau đi. Tô Minh bỗng ngắt lời Cẩm Phồn. Cô khó hiểu. Tô Minh kéo bàn tay của cô, pháp tắc bắt đoạn đỉnh phong thi triển đến cùng cực, y như dịch chuyển tức thì, lập tức xuất hiện trên không, rồi tới bên cạnh ba cô Huyền Sơ Tình. Kế tiếp, anh không chờ ba người Huyền Sơ Tình và Huyền Tinh Bình nói chuyện, không gian chợt vặn vẹo, bèn dẫn theo các cô, trong nháy mắt rời đi cả 10 cây số. Chỉ mất 10 giây, khi Tô Minh dừng lại, đám người Huyền Sơ Tình còn chưa kịp mở miệng hỏi. Rõ ràng có thể thấy được nền văn minh chết hoàng diệm ở đằng xa chợt nổ tung, sức công phá như một quả bom nguyên tử, điên cuồng quét ngang mọi thứ, ánh lửa cuồn cuộn kéo theo một trận hủy diệt cực mạnh, trông cực kỳ khủng bố. Không! Mấy ngàn yêu nghiệt đứng gần đó chỉ biết hét lên trong tuyệt vọng, giãy giụa chạy trốn một cách vô ích vì đã không còn kịp. Bọn họ giống như một đám kiến bị bao phủ, mai một khi gặp núi lửa phun trào. Huyền Sơ Tình, Mộng Ly Khinh Đàn, Hữu Cầm Bảo Bảo, Huyền Tinh Bình đều mặt mày trắng bệch run lẩy bẩy. Thật đáng sợ, nếu Tô Minh chậm 0,01 giây thôi thì họ cũng đã chết. Cậu Tô, cảm ơn cậu nhiều. Trước đây tôi đã xúc phạm cậu rất nhiều, có mắt như mù. Sau này tôi sẽ nghe theo lời cậu. Huyền Tinh Bình sống sót sau tai nạn, cúi đầu chân thành cảm ơn. Bà ta biết Tô Minh nể mặt Huyền Sơ Tình nên mới cứu mình. Cảm giác sống sót sau tai nạn thật tốt. Tô Minh lạnh nhạt gật đầu. Đúng theo như lời Huyền Tinh Bình, anh cứu bà ta chỉ vì nể mặt Huyền Sơ Tình, còn mấy ngàn yêu nghiệt kia, chẳng phải các người đều là thiên tài sao? Vậy thì tự xử đi. Tô Minh lười và sẽ không mở miệng nhắc nhở vì anh không phải Bồ Tát. Nếu từ đầu đến giờ mấy ngàn yêu nghiệt kia không ghen tị, vui sướng khi người gặp họa, nguyền rủa anh, thì có lẽ anh sẽ nhắc nhở họ nền văn minh chết hoàng diệm sắp nổ. Đáng tiếc, họ lại không biết điều. Anh Tô, anh vẫn trăng hoa như cũ. Cẩm Phồn liếc đám Mộng Ly Khinh Đàn, đôi mắt u oán, cắn môi hử lạnh. Lúc ở trái đất, cô đã biết Tô Minh rất trăng hoa. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy đám Mộng Ly Khinh Đàn thì vẫn có chút u oán. Còn hơi kính nể, dù Tô Minh rất trăng hoa, nhưng biết nhìn người, chưa nói tới cái khác. Chỉ riêng sắc đẹp của ba cô Mộng Ly Khinh Đàn thôi đã nghiêng nước nghiêng thành 100 năm mới gặp. Cẩm Phồn, em nói tiếp đi. tiếp theo thì thế nào? Tô Minh hơi xấu hổ khẽ ho, xoa đầu nhỏ của cô nói. Kế tiếp, em bày ra tư chất cực kỳ tốt ở mặt kiếm đạo. Tuy dì Nam rất mạnh, nhưng không dành về khoản này. Chính vì vậy, dì ấy bèn giới thiệu một người cấp dưới làm sư tôn của em. Người đó chính là thành chủ Vô Lượng Kiếm Thành. Em cũng thuận lợi bái Tiêu Quân làm thầy, trở thành đệ tử thứ ba của người. Mà Huyền Ly Kiếm Quốc chính là một trong những thế lực phụ thuộc của Vô Lượng Kiếm Thành. Thì ra là vậy. Tô Minh gật đầu. Ông xã, anh đi với em đi. Cẩm Phồn lớn tiếng nói rất kích động. Thiên phú võ đạo của anh rất mạnh, e là cũng có thể so được với chị Chỉ Tình. Nếu anh cùng em đi tới Vô Lượng Kiếm Thành, em giới thiệu sư tôn cho anh, để sư tôn giúp anh, như vậy có thể nâng cao thực lực nhanh hơn. Vậy thì không bao nữa. Anh thật sự sẽ có khả năng quan minh chính đại đứng trước mặt dì Nam. Tổ mình lắc đầu. Anh quen luyện một mình rồi. Nhưng Cẩm Phồn thực sự muốn Tô Minh ở bên cạnh. Hơn nữa có cô ở cạnh, tài nguyên võ đạo của Tô Minh sẽ được nâng cao lên rất nhiều bậc. Như vậy thì có thể nhanh chóng trở thành ký chí cường giả, có thể quang minh chính đại được dì Nam công nhận. Cẩm Phồn có chút thất vọng. Cô ta còn muốn khuyên nhủ gì đó, nhưng lại không nói nên lời, bởi vì cô hiểu rõ tính cách của Tô Minh. Anh đã quyết gì thì rất khó thay đổi. Nhưng trước tiên, đi cùng em đến Vô Lượng Kiếm Thành một chuyến thì có thể. Thế nhưng tiếp theo chuyện lại thay đổi, Tô Minh đột nhiên nói. Anh chỉ từ chối ở bên cạnh Tống Cẩm Phồn, nhận thành chủ của Vô Lượng Kiếm Thành làm sư tôn, từ đó dựa vào cô, nhận được càng nhiều tài nguyên võ đạo. Bởi vì theo lời của Tống Cẩm Phồn, Vô Lượng Kiếm Thành chính là thiên đường của kiếm tu. Hiện tại Tô Minh cũng được xem là kiếm tu rồi. Ngoài ra theo lời cô nói, trong Vô Lượng Kiếm Thành có một thanh kiếm đứng sừng sững hơn hàng chục tỷ năm, một thanh kiếm khiến vô vàn kiếm tu đều tôn sùng, nhận được truyền thừa kiếm đạo. Anh rất hứng thú. Đương nhiên càng quan trọng hơn, vừa rồi từ lời cô nói, anh biết được một tin tức, thành chủ Vô Lượng Kiếm Thành, Tiêu Quân có 3 đệ tử, Cẩm Phồn chỉ là một trong 3 đệ tử, trên cô còn có 2 sư tỷ, lai lịch 2 sư tỷ này cũng không vừa. Mặc dù Cẩm Phồn đã trốn tránh, cố gắng tránh nhắc tới 2 sư tỷ này, nhưng anh có thần hồn ở cấp bậc nào chứ? Từ trong lời của Cẩm Phồn đã có thể đoán ra được, dường như Cẩm Phồn có phần e sợ 2 vị sư tỷ này. Chẳng lẽ cô lại bị 2 sư tỷ kia ức hiếp mình sao? Nếu đã vậy thì không thể không đi một chuyến. Cẩm Phồn là người của anh, ức hiếp Cẩm Phồn, không chết không bỏ qua. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đến Vô Lượng Kiếm Thành. Lúc này Cẩm Phồn vẫn còn chưa hết phấn khích, kéo tay Tô Minh, vô cùng vui mừng. Vừa nghĩ đến thời gian này có thể ở cùng Tô Minh thì cô vui muốn chết. Hơn nữa lại không sợ gì Nam biết, bởi vì cũng không phải là cô chủ động đi tìm anh, mà là Tô Minh dựa vào thực lực và thiên phú của bản thân, sở hữu thực lực đáng sợ, đúng lúc lại đụng phải cô. Như vậy cho dù gì Nam không vui, thì cũng có thể, không thể nào gượng ép can thiệp. Dì Nam từng nói, nếu có một ngày, tên nhóc yếu ớt kia thật sự có thể phá vỡ ràng buộc, xuất hiện trước mặt mọi người, thì dì Nam cũng không phản đối. Nhưng rất nhanh sau đó, Cẩm Phồn đột nhiên nhíu mày, vỗ tay vào đầu, có phần u sầu nói. Không được, em... Sao thế? Tô Minh hỏi, em còn có nhiệm vụ, lần đầu tiên Cẩm Phồn chấp hành nhiệm vụ của sư tôn. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp thì đại sư tỷ và nhị sư tỷ... Cẩm Phồn khẽ cắn môi, vừa muốn nói đại sư tỷ và nhị sư tỷ chắc chắn sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Nhưng vì không muốn Tô Minh lo lắng nên vội ngậm miệng lại. Tô Minh đã hiểu ý của cô. Nhiệm vụ gì? Sư tôn bảo em đón một người tới Vô Lượng Kiếm Thành. Tấm Cẩm Phồn nghiêm túc nói. Phía sau sư tôn có một lão tổ tông đã tu luyện con mắt thiên tầm, có thể nhìn thấy một vài chuyện tương lai. Lão Tổ Tông có vẻ như nhìn thấy trong nền văn minh cấp 2 có một cô gái tương lai sẽ rất lớn mạnh, rất đáng để sư tôn lôi kéo lúc này, đón về gieo nhân quả. Cô gái đó hình như là Huyền Diễm Thiên Lan, cái tên có hơi kỳ lạ. Huyền Diễm Thiên Lan? Tổ mình có phần kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có một chút ngạc nhiên chợt lóe. Đúng vậy, Huyền Diễm Thiên Lan. Cẩm Phồn gật đầu thật mạnh. Theo như lời vị Tổ Tông có được con mắt thiên tầm kia, thì cô ta vốn là một người mang hồng mông thể, tương lai có tiềm lực tiến lên nền văn minh, nền văn minh cấp 3, cấp 4. Tổ Minh chỉ khẽ cười, nhưng sâu trong nụ cười lại là sát ý. Sâu trong đáy lòng anh, Huyền Diễm Thiên Lan đã nằm trong danh sách phải giết chết. Dù cô ta có thiên phú hay thể chất gì thì sao chứ? Thậm chí càng có thiên phú, có thể chất thì càng nên chết sớm. Dù sao còn tồn tại cũng chính là một sự đe dọa. Tống Cẩm Phồn còn muốn nói Huyền Diễm Thiên Lam gì nữa, nhưng còn chưa kịp nói tiếp, đột nhiên chú đưa tin của cô vang lên âm thanh kỳ lạ. Sau đó sắc mặt Tống Cẩm Phồn trở nên khác thường. Sao thế? Ông xã, Huyền Diễm Thiên Lan lại đến được Vô Lượng Kiếm Thành rồi, là chủ động tới. Tống Cẩm Phồn không biết nói gì. Há chẳng phải nhiệm vụ của bản thân đã thất bại rồi sao? Hơn nữa còn thất bại mà bản thân cũng không hiểu rõ. Từ khi cô nhận nhiệm vụ sư tôn giao ra, mỗi thời khắc tính toán đâu ra đó cũng chưa đến 10 ngày. Bình thường kỳ hạn của mỗi một nhiệm vụ có thế nào cũng phải mất 1-2 năm. Cô còn chưa chính thức bắt đầu đi tìm Huyền Diễm Thiên Lam. Vậy mà đã thất bại. Ồ, Tô Minh kinh ngạc. Đã đến Vô Lượng Kiếm Thành sao? Huyền Diễm Thiên Lan chủ động đi ư? Đúng, chủ động đi. Hình như vì thể chất đặc thù, loại thứ hai của Huyền Diễm Thiên Lan đã thức tỉnh. Sau đó được linh quang, giống như chỉ dẫn từ trên trời dẫn đường, đã đi đến Vô Lượng Kiếm Thành. Bởi vì thể chất đặc thù loại thứ hai của Huyền Diễm Thiên Lan đúng lúc lại thuộc về phương diện kiếm. Trước mắt, Vô Lượng Kiếm Thành chắc chắn là nơi phù hợp nhất để cô ta đến. Chỉ dẫn tối thượng, ánh sáng thần kỳ xuất hiện. Tô Minh sở mũi dáng vẻ ngờ vực. Ông xã, anh đừng vội không tin. Anh hẳn đã biết khí vận chứ. Khí vận còn có thể tồn tại. Vậy thì những yêu nghiệt đã thức tỉnh thể chất vô thượng kia có thể gặp được cơ hội được định mệnh an bài trong mờ mịt cũng là điều bình thường. 3 năm trước, lúc đó em cũng từng trải qua điều đó trên một ngọn núi hoang. Em không thể giải thích được, nhưng em đã mơ hồ cảm giác được có một cơ duyên nào đó đang kêu gọi mình. Cuối cùng em đã đi theo tiếng gọi của cảm xúc để tìm kiếm và đã đạt được một kỳ ngộ vô cùng lớn. Tô Minh gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cũng coi như anh nửa tin nửa ngờ. Ví dụ như những gì Tống Cẩm Phồn vừa nói, trong thế giới võ đạo, đặc biệt là thế giới võ cao càng ngang tàng, thực sự là có một số điều huyền diệu và cổ quái không cách nào có thể giải thích được. Vậy thì càng phải tới được Vô Lượng Kiếm Thành rồi. Tô Minh mỉm cười. Anh không đề cập tới việc bản thân cùng Huyền Diễm Thiên Lan là kẻ thù sống còn. Nói ra cũng chỉ khiến Cẩm Phồn thêm căng thẳng và lo lắng. Tô Minh. Mấy người Mộng Ly Khinh Đàn có chút do dự. Họ cũng muốn cùng anh khởi hành đi tới Vô Lượng Kiếm Thành. Nhưng cũng hiểu rõ thực lực của mình còn chưa đủ. Sư tỷ, chị chăm sóc cho Khinh Đàn. Sau đó đi tìm sư tôn, rồi thu xếp ổn thỏa cho ông ấy. Sơ tình, còn có cô bảy, mong rằng nhà họ Huyền sẽ chiếu cố cho sư tỷ, Khinh Đàn và sư tôn cùng mấy vị sư huynh của tôi. Tô Minh suy nghĩ một lúc rồi nói. Đương nhiên, Huyền Tinh Bình rất kích động. Bà ta còn đang sợ hãi không thể kéo gần quan hệ với Tô Minh. Hiện tại anh đã mở lời muốn nhờ vả nhà họ Huyền, đặc biệt chú ý tới mấy người Hữu Cầm Bảo Bảo, Mộng Ly Khinh Đàn. Đây thực sự là một việc quá tốt. Bà ta hiểu rõ Tô Minh mạnh mẽ tới mức nào. Nói thẳng ra, dù cả nhà họ Huyền cộng lại, có lẽ cũng không chống đỡ nổi một kiếm của Tô Minh. Sớm chút trở về, chúng ta đã nói rõ trước đó rồi, tôi muốn đi theo anh. Mộng Ly Khinh Đàn thấp giọng nói, vừa nói khuôn mặt cô hơi đỏ lên. Hôm đó sau khi bại dưới tay Tô Minh, cô không chịu thua, muốn theo cạnh anh. Một mặt là không chịu thừa nhận thất bại, mong muốn sau này có cơ hội lại thách đấu với anh. Mặt khác, quả thực cũng vì sự an toàn của bản thân. Hôm nay Liên Minh Vô Song đã bị diệt vong. Tự nhiên an toàn của chính cô không cần phải lo âu nữa. Mà cái gọi là khiêu chiến với Tô Minh cũng trở thành một trò cười. Nói tới đây, cô không có lý do gì để tiếp tục ở bên Tô Minh nữa. Nhưng lại có chút. Tống Cẩm Phồn quét mắt nhìn Mộng Ly Khinh Đàn một cái. Đáy lòng lại thở dài. Cô gái này rõ ràng đã bị Tô Minh bắt được trái tim. Anh Tô muốn thu phục trái tim của các em gái là một chuyện quá dễ dàng. Ai bảo anh quá ưu tú chứ? Đành phải chịu thôi. À, bạn Vinh Trọng không nhìn thấy tập 87 có đúng không ạ? Thực ra tập 87 là ở cái phần phát trực tiếp của mình. Chắc là bởi vì mình chưa cho vào trong danh sách phát nên là bạn không nhìn thấy thôi. Bây giờ vào chỗ sự kiện phát trực tiếp là vẫn có đấy ạ. Bây giờ mình đang đọc thế này thì chưa thể vào cái phần danh sách trực tiếp được. À, bạn chủ động tự tìm ở chỗ phần sự kiện phát trực tiếp nhé. Cẩm Phồn muốn độc chiếm Tô Minh, đáng tiếc căn bản không có khả năng, bản thân cô cũng là người đến sau, cũng chỉ có thể suy nghĩ thoáng mà thôi. Chẳng bao lâu, Tô Minh và Cẩm Phồn đã ngồi tàu con thoi xuyên qua hư không rời đi, hướng về phía Vô Lượng Kiếm Thành. Tại Vô Lượng Kiếm Thành, phủ thành chủ Huyền Cát, gian phòng được trang trí vô cùng xa hoa, với rèm châu điểm xuyết, hương gỗ tử long uốn lượn phiêu đãng trong không gian. Có hai người phụ nữ ngồi đối mặt bên cạnh bàn trà phía trước là trà hoa sương vạn năm chính cống. Một người phụ nữ khoác trên mình chiếc váy dài màu hồng phấn, dung mạo thanh tú với nước da trắng ngần, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, miệng cười khẽ nhếch vô cùng ý nhị. Chỉ là sâu thẳm trong đôi mắt lại phảng phất mùi vị cay độc và ác nghiệt, hoàn toàn không hòa hợp với khí chất, cả người và dung mạo của cô ta. Giữa hai đầu lông mày còn điểm thêm một hoa điểm diễm lệ sinh động. Mà người phụ nữ còn lại có khuôn mặt lạnh băng. Cô ta cũng sở hữu gương mặt xinh đẹp, dáng người rất cao, một thân áo nịt ngực màu thiên thanh, ngược lại toát ra ba phần khí khái anh hùng. Trong tay vẫn luôn nắm một thanh kiếm, thỉnh thoảng lại cau mày, khi thì mỉm cười. Khí chất của cô ta vẫn thuần khiết, nhưng nếu tinh tế cảm nhận thì có thể cảm nhận được một luồng sát khí đang kìm nén, khiến người ta phải chấn động run rẩy tâm can, vô cùng nồng đậm và tàn bạo. Có trời mới biết, rốt cuộc đã có bao nhiêu người đã chết dưới tay cô ta, giống như một tử thần vậy. Người phụ nữ mặc váy dài màu hồng phấn, tên là Bạch Mộc Huyên, chỉ mới hơn triệu năm tuổi. Cảnh giới tiên tổ tầng 2, tiên thể Hoa Quỳnh là một trong những thể cấm kỵ. Bên cạnh đó, Bạch Mộc Huyên còn là người con gái út của cốc chủ nền văn minh cấp 3, Ngọc Phủ Huyễn Cốc. Mặc dù Ngọc Phủ Huyễn Cốc không được tính là một nền văn minh cấp 3 đỉnh cao, còn kém xa so với Vô Lượng Kiếm Thành, nhưng là con gái của cấp chủ, thân phận địa vị cũng khá cao. Nhìn chung, Bạch Mộc Huyên có dung mạo tuyệt sắc, cùng xuất thân đỉnh cao, còn có thiên phú võ đạo siêu cấp. Cũng chính là vì điều này mà cô ta đã có cơ hội trở thành đệ tử đầu tiên của thành chủ Tiêu Quân của Vô Lượng Kiếm Thành, chính là Đại Sư Tỷ. Mà người phụ nữ mặc áo thiên thanh, tên là Nghiêm Hà, mới 740.000 tuổi. Tiên tổ tầng 1, lục tiên kiếm thể, cũng là một trong những thể chất cấm kỵ, hơn nữa còn mạnh hơn một cấp so với tiên thể Hoa Quỳnh và là thể chất hoàn toàn vừa khớp với kiếm đạo. Vì vậy, dù gia thể của Nghiêm Hà không hiển hách, không có thân phận con gái của chủ nhân nền văn minh cấp 3 như Bạch Mộc Huyên, nhưng vẫn khiến Tiêu Quân không ngần ngại thu nhận làm đệ tử. Hai người phụ nữ này vẫn luôn tranh đấu trong âm thầm, là loại tranh đấu vô cùng tàn nhẫn, là loại phải dồn đối phương vào chỗ chết, nhưng vẫn luôn bất phân thắng bại. Sư tôn rất vui mừng. Nghiêm Hà mở lời, thứ không hợp với khí chất dung mạo khí khái của cô ta, chính là giọng nói có chút cảm giác chói tai, khiến người ta không thoải mái. Đương nhiên, Huyền Diễm Thiên Lan tự mình đến tận cửa. Chỉ cần bồi dưỡng cô ta, để vận mệnh kiếm thể của cô ta hoàn toàn kích hoạt, sau đó nghĩ cách tế luyện cô ta, kiếm thể vô lượng của sư tôn sẽ thành. Sư tôn có thể không mừng vui hay sao? Bạch Mộc Huyên cười khanh khách, có chút châm chọc, có chút đùa cợt. Các bạn chờ mình một chút nhé, để mình mở ra tập 87, có một số bạn không xem được. Vinh Trọng, mình cho tập 87 vào chỗ danh sách phát rồi nhé. Bạn kiểm tra giúp mình. Trong mắt người đời, hình tượng của Sư Tôn Tiêu Quân lúc nào cũng là người tốt, là cao nhân đắc đạo, nhân phẩm thượng thừa, kiếm đạo vô diễn. Nhưng thực tế thì sao chứ? Cô ta và Nghiêm Hà đều biết bí mật của Sư Tôn. Cổ ngốc Tống Cẩm Phồn kia vốn dĩ cũng sẽ có tư cách biết được một vài bí mật của sư tôn sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đáng tiếc vận may không tốt, nhiệm vụ cũng không cần đến bản thân Tống Cẩm Phồn hoàn thành. Huyền Diễm Thiên Lan đã tự mình đưa tới cửa. Chỉ có thể nói, đáng tiếc cho Cẩm Phồn đều là số. Vốn dĩ từ sau khi Cẩm Phồn xuất hiện, Bạch Mộc Hiên hay Nghiêm Hà cũng vậy, đều căm thù Cẩm Phồn một cách kỳ lạ. Họ cũng không ít lần âm thầm chĩa mũi nhọn vào cô. Nếu không phải bản thân Cẩm Phồn may mắn thì đã chết 10 lần 8 lần rồi. Tại sao ư? Còn chẳng phải vì thiên phú võ đạo của cô kinh người quá hay sao? Bán bộ tổ tiên khi chưa đến 30 tuổi quá chấn động. Phải biết rằng Bạch Mộc Hiên và Nghiêm Hà cũng được xem như là yêu nghiệt tài năng nhất trong nền văn minh cấp 3. Nhưng khi họ chưa đến 30 tuổi thì còn đang ở cảnh giới gì chứ? Ngay cả cảnh giới tiên nhân cũng không phải nữa là. So ra thì sức uy hiếp của Cẩm Phồn quá lớn. Có Cẩm Phồn dường như đã chắc chắn sau này y bát truyền thừa của sư tôn có được cả tòa Vô Lượng Kiếm Thành này chỉ có thể là Tống Cẩm Phồn. Vì vậy sau khi sư muội Tống Cẩm Phồn này xuất hiện, Nghiêm Hà và Bạch Mộc Huyên không hẹn mà rất ăn ý ở cùng một chiến tuyến, chính là nhắm vào cô. Ngày mai Huyền Diễm Thiên Lan vào kiếm trận tiếp nhận rửa tội truyền thừa của thanh kiếm kia, trái lại cũng khiến người ta mong đợi. Không biết cô ta có thể đi đến bước nào, nhỡ đâu có thể chạm vào thanh kiếm kia thì sao, thậm chí còn nhắc được thanh kiếm kia. Nghiêm Hà chuyển chủ đề. Đối với kiếm, cô ta so với Bạch Mộc Hà có chút thuần túy, cũng xem như là kẻ si có chút cuồng kiếm. Nghĩ nhiều quá, lực tiên kiếm thể của cô cũng xem như là thể chất kiếm đạo mạnh nhất rồi. Năm đó cuối cùng cách thanh kiếm đó còn 3 thước, chẳng phải đã tới cực hạn rồi sao? Theo tôi thấy, Huyền Diễm Thiên Lan nhiều nhất chỉ có thể đến được vị trí cách thanh kiếm đó 2 bước. Bạch Mộc Huyền nghiêm túc nói. Nói ra thì ngày mai, tiểu sư muội cũng phải quay về rồi nhỉ? Bây giờ cô ta đã lên tàu chiến cùng với người trong lòng cô ta, thấp thỏm không yên đi về Vô Lượng Kiếm Thành rồi. Nếu để Tống Cẩm Phồn nghe được lời này, thì e rằng cô sẽ vô cùng hoảng sợ. Tại sao đại sư tỷ lại biết được chứ? Quả nhiên, cô đã bỏ phủ chú lên người tiểu sư muội. Ánh mắt Nghiêm Hà chợt lóe, có chút kiêng dè. Bạch Mộc Huyền biết đủ các loại phủ chú kỳ lạ. Cô ta cũng biết chuyện đó, vì vậy vẫn luôn đề phòng. Đáng tiếc, tiểu sư muội ngốc nghếch, sao có thể biết được Bạch Mộc Huyền đáng sợ ra sao? Quả thực bị bỏ phủ chú. Bạch Mộc Huyền sẽ biết rõ từng cử chỉ hành động. Nói đến thì tiểu sư muội cũng rất nặng tình. Bạch Mộc Huyên không nhịn được cười nhạo, tâm tình rất tốt. Ngày đó, sư tôn muốn giới thiệu cho cô ta một mối hôn sự. Tiểu sư muội không thèm nghĩ mà đã từ chối, nói bản thân đã có người trong lòng. Tôi hay sư tôn đều cho là tiểu sư muội biện lý do để từ chối. Nào ngờ, đâu chỉ có người trong lòng. Nghiêm Hà, cô chưa thấy tiểu sư muội hoàn toàn buông thả đâu. Khóc lớn xông về phía người trong lòng mình, sau đó còn làm nũng các kiểu. Nói rõ ra là dáng vẻ của cô gái nhỏ. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng trong lòng tiểu sư muội, người đàn ông đó e là còn quan trọng hơn cả tính mạng cô ta. Ồ, ánh mắt Nghiêm Hà chợt lóe lên trong càng thâm ý. Cho nên đại sư tỷ muốn thông qua người đàn ông này để ép tiểu sư muội cống hiến kiếm ý thập phương sao? Kiếm ý thập phương chính là một trong kỳ ngộ siêu cấp mà Tống Cẩm Phồn đã có được. 10 loại kiếm ý, hơn nữa mỗi một loại đều là kiếm ý đặc thù. Quả thực khiến người ta phải chảy nước dãi. Đầu chỉ Bạch Mộc Huyên muốn đoạt lấy, mà Nghiêm Hà cũng muốn lấy. Sợ rằng cả sư tôn cũng muốn chiếm lấy. Chẳng qua sư tôn có thể là ít nhiều cũng tiếc tài, thậm chí còn muốn nuôi dưỡng Tống Cẩm Phồn thành người kế tục, nên mới cố nhịn không cướp đoạt kiếm ý thập phương của Tống Cẩm Phồn. Nói về người trong lòng tiểu sư muội đi, tôi cũng rất tò mò đấy. Nghiêm Hà uống ngụm trà rồi hỏi. Rất trẻ, tuổi tác cũng không chênh với tiểu sư muội nhiều, tên là Tô Minh, chưa đến 30 tuổi, thực lực hẳn là cũng ổn, sở hữu năng lực chiến đấu siêu cấp, không thể tưởng tượng nổi, khả năng cao đã nắm giữ kiếm nguyên. Chỉ bàn tới thiên phú võ đạo và thiên phú kiếm đạo thì e là còn kinh người hơn cả tiểu sư muội. Hai chúng ta có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp, chỉ đáng tiếc cảnh giới cũng không coi là quá cao, cũng chưa đến tiên tôn, cảnh giới tiên vương tầng 9. Là một yêu nghiệt tuyệt thế còn chưa lớn mạnh. Nghiêm Hà tổng kết một câu. Không sai. Bạch Mộc Huyên gật đầu. Cô muốn trực tiếp lợi dụng Tô Minh đó, dùng anh ta để ép tiểu sư muội sao? Nghiêm Hà khẽ nhíu mày. sợ là sư tôn sẽ không đồng ý. Dù nhiệm vụ tiểu sư muội có thất bại, có lẽ trong lòng sư tôn cũng đã muốn từ bỏ tiểu sư muội rồi, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Dù sư tôn muốn buông tha tiểu sư muội thì cũng phải đợi tiểu sư muội trưởng thành, kiếm ý thập phương lớn mạnh thành kiếm nguyên thập phương, rồi sẽ đoạt lấy kiếm nguyên thập phương. Huống hồ sau lưng tiểu sư muội cũng không phải hoàn toàn không có ai. Sư tôn đã từng lỡ miệng nói, bối cảnh sau lưng tiểu sư muội cũng khá lớn. Ai nói tôi muốn tự mình ra tay? Bạch Mộc Huyên xem thường cười nhạt. Mới vừa nãy tôi đã cho người đi mời thiếu tông chủ của Lưu Tiên Tông từ Đổ Diên ngày mai dự lễ khảo nghiệm nhất kiếm của Huyền Diễm Thiên Lan. Thiếu tông chủ Lưu Tiên Tông nền văn minh cấp 3 thượng đẳng Tư Đồ Diên, vừa sinh ra miệng đã ngậm kiếm phôi vô thượng, là Tư Đồ Diên 1.500.000 tuổi, đã được xếp vào 30 người đứng đầu trong bảng thiên thê, bây giờ chính là học sinh ngoại viện của học viện Kỷ Nguyên sao? Nghiêm Hà kinh ngạc, âm thanh chợt thay đổi. Mặc dù cô ta và Bạch Mộc Huyên cũng được xem là yêu nghiệt siêu cấp đỉnh cao nhất trong thế hệ trẻ của nền văn minh cấp 3. Nhưng nếu như nói người đứng đầu trong thế hệ thanh niên của nền văn minh cấp 3 thì chắc chắn có Tư Đồ Diên. Bạch Mộc Huyên lại có thể mời Tư Đồ Diên đến. Đùa gì vậy? Ha ha, Nghiêm Hà. Cô có biết lúc đó đối tượng sư tôn muốn giới thiệu hôn sự cho tiểu sư muội là ai không? Không sai, chính là Tư Đồ Diên. Bạch Mộc Huyên nói ra một bí mật động trời. Nhưng tiểu sư muội đáng yêu của chúng ta, ngay cả tên của đối phương cũng không muốn biết, đã lập tức từ chối. Nói đoạn, Bạch Mộc Huyên có chút kích động, đắc ý, bởi vì cô ta không thể hình dung nổi Tống Cẩm Phồn ngu ngốc tới nhường nào. Đó là Tư Đồ Diên. Nhỡ đâu hôn sự thành, đừng nói là cô ta và Nghiêm Hà, mà ngay cả sư tôn sau này cũng phải kính cẩn vài phần với tiểu sư muội. Chuyện này... Nghiêm Hà không nhịn được lắc đầu. Bản thân cô ta bất giác có chút đáng tiếc cho Tống Cẩm Phồn. Nếu tiểu sư muội biết năm đó đối tượng cô ta từ chối lại là Tư Đồ Diên, chắc sẽ phải hối hận chết mất. Loại cấp bậc như Tư Đồ Diên e rằng chính là đối tượng mà bất cứ cô gái trẻ tuổi nào trong nền văn minh cấp 3 này, kể cả Bạch Mộc Huyên, Nghiêm Hà cũng đều khát vọng được gả cho. Nói câu khó nghe thì cho dù có làm thiếp cũng được. Tiểu sư muội đã bỏ lỡ một cơ duyên tốt. Không chỉ vậy, tôi cũng mời Trần Sắc đến. Bạch Mộc Huyên lại nói càng đắc ý. Đứa cháu duy nhất của lão quái thọt chân Trần Phong Hạc, Trần Sắc, nằm trong 50 người đứng đầu bảng thang trời. Nghiêm Hà mở lớn mắt. Đừng nói... Không không, anh ta không phải đối tượng kết hôn mà sư tôn giới thiệu cho tiểu sư muội. Cô còn nhớ năm đó, tiểu sư muội vừa vào Vô Lượng Kiếm Thành, đúng lúc lại là sinh nhật 1 tuổi, 1 tỷ tuổi của sư tôn không? Bạch Mộc Huyền hỏi. Đương nhiên. Nghiêm Hà gật đầu. Lần đó Trần Sắc cũng đến. Nghiêm Hà tiếp tục gật đầu. Không sai, hôm đó quả thực Trần Sắc đã tới, cũng vì vậy mà đã gây ra ảnh hưởng rất lớn. Hôm đó Trần Sắc tìm tôi bắt chuyện, nhớ không? Bởi vậy đoạn thời gian đó còn có một vài lời đồn nói Trần Sắc đã nhìn chúng tôi. Bạch Vũ Khuyên khi nói, ánh mắt còn có chút ghen tị u ám. Nghiêm Hà cũng nhớ được một chút. Nhưng sự thực là Trần Sắc tìm tôi nói chuyện là vì anh ta nhìn trúng tiểu sư muội của chúng ta. Không thể không nói, vẻ ngoài của tiểu sư muội quả thực tuyệt sắc khuynh thành, khiến người ta vừa nhìn đã khó quên. Ngay cả Trần Sắc cũng bị thu hút. Anh ta nói, anh ta đưa tin cho tiểu sư muội mà tiểu sư muội không thèm quan tâm. Bất đắc dĩ anh ta mới mời tìm tôi, muốn nhờ tôi làm trung gian truyền tin, nói tốt cho anh ta, tác hợp anh ta và tiểu sư muội. Cô đoán xem, tôi tác hợp hay không? Nghiêm Hà không biết phải nói gì, có thể tác hợp mới lạ, sợ rằng Bạch Mộc Huyên ghen tị đến chết. Có thể thấy tới hiện tại, tiểu sư muội cũng không biết còn có một người đàn ông tên Trần Sắc vừa gặp đã yêu cô ta. Ngày mai, một khi Trần Sắc và Tư Đồ Diên đến, đúng lúc nhìn thấy tiểu sư muội dẫn theo người đàn ông trong lòng mình quay về. Chà, cảnh tượng đó là quá tuyệt, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nữa chứ. Bạch Mộc Huyên phấn khích. Trong đầu Nghiêm Hà lại hiện ra 4 chữ, mượn dao giết người. Chỉ là Trần Sắc và Tư Đồ Diên đến đây, Tô Minh kia có lẽ sẽ chết chắc. Như vậy thì sao tôi có thể dùng Tô Minh để đe dọa tiểu sư muội đạt được thứ tôi muốn đây? Nghiêm Hà lại hỏi. Ha, Tôi đều quen biết với Trần Sắc Tư Đồ Diên. Cô không biết sao? Ngay lúc tên nhóc kia gần chết thì mở lời cứu một mạng của tên đó. Tiểu sư muội chẳng lẽ sẽ mang ơn tôi sao? Ngay cả sư tôn cũng phải khen tôi hiểu chuyện, bảo vệ tiểu sư muội nữa. Sau đó lại nhân lúc tên nhóc kia cận kề cái chết, không có bất cứ năng lực phòng bị đề phòng, thì niệm chú xuống tên đó. Sống chết của hắn đều nằm trong suy nghĩ của tôi. Tìm cơ hội một mình, dùng hắn để đe dọa tiểu sư muội, giao ra tất cả mọi thứ tôi muốn. Chẳng nhẽ khó sao? Không chỉ có thể đạt được thứ tôi muốn, hơn nữa không cần để lộ thầy tất cả mọi việc tôi làm. Trong mắt sư tôn, trong mắt toàn bộ những người ở Vô Lượng Kiếm Thành, tôi vẫn là một sư tỷ tốt bảo vệ tiểu sư muội thôi. Bạch Mộc Huyền lạnh lùng nói, còn Nghiêm Hà trầm mặc. Đúng vậy, Bạch Mộc Huyền biết niệm chú, mặc dù niệm chú đó rất yếu, nếu muốn niệm chú lên tu giả võ đạo. Không, cho dù là người bình thường thì cũng rất khó. Nhưng nếu đối tượng bị trúng niệm chú này là người cận kề cái chết thì lại nắm chắc hoàn toàn. Vậy tại sao phải nói trước với tôi nhiều như vậy chứ? Nghiêm Hà đứng dậy, ánh mắt chợt lóe, vô cùng kiêng dè nhìn Bạch Mộc Huyên. Đột nhiên cô ta phát hiện bản thân mình và Bạch Mộc Huyên đối với nhau nhiều năm như vậy, sợ rằng đều là chuyện nực cười. Nếu Bạch Mộc Huyên thật sự muốn khiến mình chết thì đã sớm làm mình chết. Thật đáng sợ. Nói nhiều như vậy là muốn nói cho cô, kể từ hôm nay trở đi, đi theo tôi, thành tâm thật ý, chị em chúng ta một lòng sớm muộn gì cũng có thể thay thế được sư tôn. Bạch Mộc Huyền nhếch miệng cười, có chút tàn nhẫn, lại đầy dã tâm đắc ý. Nghiêm Hà lại trầm mặc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cô ta không phải kẻ ngốc, Bạch Mộc Huyền dám nói ra hết thì nhất định đã chuẩn bị toàn bộ. Nhưng hễ bản thân dám từ chối thì hôm nay cũng không ra khỏi cửa được nữa. Đây mới là sư muội tốt của tôi chứ. Bạch Mộc Huyên cười thỏa mãn. Nào, ngồi xuống uống trà đi. Bạch Mộc Huyên rất vui vẻ, nhất là nghĩ đến ngày mai, Tống Cẩm Phồn đích thân nhìn người đàn ông của mình thê thảm. Thật thoải mái. Mấy năm qua, thật sự ghen tị với Tống Cẩm Phồn chết mất. Dựa vào đâu mà cô ta tuổi còn nhỏ đã sở hữu thiên phú võ đạo vô địch như thế, lại còn có vẻ ngoài tuyệt sắc khuynh thành chứ? Thật sự cho rằng mình là con trời sao? Cho dù là thật, thì Bạch Mộc Huyên tôi đây cũng muốn hủy diệt cô. Hôm sau, ở Vô Lượng Kiếm Thành rất náo nhiệt. Mặc dù nơi đây là một tòa thành, nhưng lại là một tầng võ đạo độc lập, còn là nền văn minh cấp 3 thượng đẳng. Vô Lượng Kiếm Thành còn là thiên đường của kiếm tu. Theo thống kê chưa hoàn thành, có không dưới 1 triệu các di tích do tiền bối kiếm đạo lưu lại phía trên Vô Lượng Kiếm Thành. Càng không phải nói đến trong Vô Lượng Kiếm Thành có không dưới hàng trăm tông môn kiếm tu cổ xưa truyền thừa ít nhất 1 tỷ năm. Những tông môn này đều được phủ thành chủ của Vô Lượng Kiếm Thành quản lý. Hôm nay lại càng náo nhiệt hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, đã cách nhiều năm rồi mới có người muốn thử cầm kiếm, cầm lấy thanh kiếm truyền kỳ đầy màu sắc thần thoại. Kiếm trường của Vô Lượng Kiếm Thành chính là một quảng trường rộng rãi thoáng đãng. Thanh kiếm ở ngay chính giữa kiếm trường trông có vẻ như là một thanh kiếm bình thường, nhưng nghe nói còn tồn tại lâu hơn cả thành chủ của Vô Lượng Kiếm Thành. Thanh kiếm đó rất mạnh. Hàng tỷ năm qua, vô vàn kiếm tu yêu nghiệt vô song đã từng muốn lấy thanh kiếm đó đi, nhưng lại không một ai có thể làm được. Thậm chí có thể đến gần thanh kiếm trong vòng 10 bước cũng có rất ít kiếm tu. Đến mấy ngàn năm gần đây, Vô Lượng Kiếm Thành đã có lệnh. Ngoại trừ kiếm tu được phủ thành chủ của Vô Lượng Kiếm Thành công nhận, thì những kiếm tu khác sẽ không có cơ hội được thử cầm kiếm. Vì nếu bất cứ kiếm tu ở cấp bậc nào cũng có thể đến thử lấy kiếm, thì chính là một sự sỉ nhục đối với thanh kiếm. Hàng chục triệu năm qua, bình quân có đến hàng trăm ngàn năm mới có thể có được một kiếm tu được Vô Lượng Kiếm Thành công nhận sẽ có được cơ hội thử cầm kiếm. Lần cầm kiếm trước chính là đệ tử thứ 2 Nghiêm Hà của thành chủ Tiêu Quân. Nghiêm Hà cũng có được thành tích khiến người ta kinh người. Khi cô ta cách thanh kiếm còn 3 bước mới dừng lại, cũng xem như đã rất gần với thanh kiếm. Hơn nữa ở trên sân, lục tiên kiếm thể của Nghiêm Hà đã hoàn thiện, còn đột nhiên được lĩnh ngộ, kiếm ý tăng lên 1 cấp bậc nhỏ. Nghe nói cô ta còn vì vậy mà đạt được truyền thừa của thanh kiếm, thu hoạch được một thần thông kiếm đạo đáng sợ. Sau đó Nghiêm Hà đã được Tiêu Quân nhận làm đệ tử. Cách cả mấy trăm nghìn năm, lại có người được thành chủ chấp thuận thử cầm kiếm. Đây đương nhiên là chuyện lớn, hàng tỷ kiếm tu của cả Vô Lượng Kiếm Thành, ai lại không mong đợi, ai lại không muốn đến nhìn thử. Huống hồ kiếm giả thử cầm kiếm kia tên là Huyền Diễm Thiên Lan, có tin tức truyền ra thành chủ vô cùng xem trọng cô gái này, thậm chí còn vì cô gái này mà đã mời vị lão tổ tông trong phủ thành chủ có thể nhìn trời, xem tướng, dự đoán tương lai kia xem cho một què. Hơn nữa nghe nói Huyền Diễm Thiên Lan chính là thể chất cấm kỵ, hồng mông thể đỉnh cao nhất, thần bí nhất, chỉ được ghi chép trong sách cổ, lại cộng thêm vận mệnh kiếm thể. Vận mệnh vốn rất huyền diệu, vô thường, kỳ lạ, thần bí. Vận mệnh kiếm thể thì lại càng như vậy. Lớn mạnh như vận mệnh kiếm thể sẽ tạo ra kỳ tích sao? Có thể khiến Huyền Diễm Thiên Lan phá vỡ khoảng cách thanh kiếm ba bước của Nghiêm Hà không? Khiến người ta rất mong đợi. Trên kiếm trường rộng lớn, trống trải đã sớm đông nghịt người qua lại. Trong đó khu vực cận kề thanh kiếm ở chính giữa nhất đã được đặc biệt giữ lại dành riêng. Đó là khu vực thuộc về phủ thành chủ, cũng là khu vực mà tất cả khách quý phủ thành chủ mời đến ngồi xem đã được sắp xếp ghế ngồi. Trước mắt, người của phủ thành chủ và cả khách quý đều vẫn chưa đến, nhưng đã có một vài người hầu đang nghiêm túc sắp xếp một ít đồ ăn vặt trên bàn như linh quả, thịt khô. Trên kiếm trường, mặc dù người qua lại nhưng không ồn ào, thậm chí còn khá yên tĩnh, bởi vì kiếm tu đa phần đều ít nói, rất trầm mặc. Thế nhưng có rất nhiều kiếm tu tay cầm kiếm, thỉnh thoảng lại nhìn về khu vực của phủ thành chủ và khách quý, có chút mong đợi. Hôm nay thành chủ Tiêu Quân, cô cả Bạch Mộc Huyên, cô hai Nghiêm Hà chắc chắn sẽ xuất hiện. Hình như cô ba ra ngoài làm nhiệm vụ, có xuất hiện hay không thì chưa chắc. Ở Vô Lượng Kiếm Thành, nhân khí và uy danh của Tiêu Quân cũng rất cao. Dù sao ở thế giới võ đạo đều sùng bái cường giả, mà Tiêu Quân lại rất mạnh. Tiêu Quân chỉ hơn 1 tỷ năm tuổi, lại chính là cấp bậc kiếm tổ cực kỳ hiếm thấy. Kiếm tổ cũng chính là tiên tổ với chính đạo kiếm đạo. Nhưng sức chiến đấu của kiếm tổ nếu so với tiên tổ tu luyện võ đạo khác thì còn mạnh hơn nữa. Kiếm là đứng đầu vạn binh khí, cũng không phải nói đùa, hay là sát phạt chi vương cũng chẳng phải đang đùa, mà kiếm tổ cũng là phương thức khó nhất để chính đạo trở thành cảnh giới tiên tổ. Vì vậy trong nền văn minh cấp 3, kiếm tổ vô cùng hiếm gặp. Cho dù là ở thánh địa kiếm đạo Vô Lượng Kiếm Thành, kiếm tổ có tiếng có vận may, có thể cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Trong đó Kỳ Tiêu chính là kiếm tổ mạnh nhất, là cảnh giới tiên tổ tầng thứ 3, tầng thứ 4. Còn về cô hai và cô ba cũng là nữ thần, người tình trong mộng trong lòng rất nhiều kiếm tu Vô Lượng Kiếm Thành. Vẻ ngoài xinh đẹp, hơn nữa thực lực và thiên phú vô cùng kinh người. Nhất là cô hai Nghiêm Hà, lục tiên kiếm thể, là kiếm thể biết bao kiếm tu tán thưởng, khát vọng và mơ tưởng. Cô ba cũng không tệ, càng xinh đẹp hơn tựa như tiên nữ. Đáng tiếc cô ba vừa đến Vô Lượng Kiếm Thành không lâu, hơn nữa còn xuất quỷ nhập thần. Rất nhiều người cũng chưa từng được gặp cô, vì vậy mức độ nổi tiếng cũng không bằng cô cả và cô hai. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ngay khi mặt trời treo ngay trên đỉnh đầu, khi nhiều kiếm tu đợi chờ đã không còn kiên nhẫn. Bỗng nhiên, một bóng người quỷ dị, lặng yên không một tiếng động chợt xuất hiện. Bóng người đó vừa bước tới, đứng ở trước mặt thanh kiếm kia khoảng 30 bước. Đó là một cô gái. Cô ta có khí chất cực kỳ lạnh lẽo, mặt mũi lạnh lùng, nhưng vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen tuyền, nước da trắng nõn, gương mặt tuyệt sắc, dáng người cao gầy, khí chất đầy cao quý, trông vô cùng hoàn mỹ. Đặc biệt là dáng vẻ đeo một thanh kiếm sau lưng, tràn ngập một loại phóng khoáng, quyến rũ giết người. Dù là đám kiếm tu có ý chí sắt đá, lúc này khi nhìn thấy cô ta cũng cảm thấy đầu óc nóng lên, có một loại khát vọng. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người đó chính là Huyền Diễm Thiên Lan. Lúc trước cô ta bị Tô Minh chôn vùi cơ thể, chỉ có thần hồn chạy thoát được, giờ đã có được cơ thể mới. Cơ thể này cũng không phải dễ có, cũng chẳng phải là cơ thể bình thường, mà là do tiên nguyên của cả chục ngàn loài hoa đúc thành, quả thật là một danh tác. Cơ thể này mạnh hơn rất nhiều so với cơ thể cũ của Huyền Diễm Thiên Lan, cũng càng thích hợp võ đạo, thậm chí còn giống như thể chất của Hồng Mông Thể, khá hoàn mỹ. Đương nhiên muốn có được cơ thể hoàn mỹ và mạnh mẽ như vậy cũng không phải dễ. Sau khi cô trốn thoát, trong tay Tô Minh bèn bị một cơn bão hư không thổi đến một không gian khác. Vốn là một hồi tai họa, vì trong không gian kia có rất nhiều nguy hiểm, có khi còn không thể rời khỏi, bị xé nát hoặc bị lạc trong đó. Nhưng ai ngờ lại không phải vậy. Không gian này vậy mà lại là một vùng đất hoa tiên, chắc phải có hàng triệu đến hàng chục triệu loài hoa ở đây. Và lại vì chưa ai tiến vào không gian này, nên hàng chục triệu loài hoa ấy đã trưởng thành tới một trình độ không tài nào tưởng tượng nổi. Mỗi một loại hoa tiên đều có thể dâng hiến một loại tiên nguyên hoa tiên cực kỳ quý báu. Quả thực là vật liệu để đúc một cơ thể khác dành riêng cho cô ta. Nếu Tô Minh thấy thì sẽ chỉ có thể cảm thán một câu. Hồng Mông Thể rất trâu bò, đó là con cưng của trời, y như có bàn tay vàng vậy. Sau khi có được cơ thể do tiên nguyên của hàng chục ngàn hoa tiên đúc thành, vận mệnh kiếm thể cũng bất nhiên thức tỉnh. Dù sao, sau khi trải qua một kiếp nạn, suýt nữa bị Tô Minh giết chết, cô ta đã lập tức mở bàn tay vàng. Giờ mới bao lâu chứ, cô ta chẳng những lành hẳn vết thương và lại cảnh giới võ đạo đã đạt tới tiên đế tầng 9. Đúng vậy, tầng 9, tiến bộ cả mấy cảnh giới nhỏ. Hơn nữa đây chỉ là cảnh giới. Thực tế, sức chiến đấu còn tiến bộ nhiều hơn, chắc phải mạnh hơn 10 hay mấy chục lần chứ ít gì đâu. Cảnh giới tiên đế tầng 9 của cô ta chắc cũng chẳng kém hơn tiên tổ tầng 1 bình thường là bao. Nhưng dù vậy, trong đầu Huyền Diễm Thiên Lan cũng không phải là đi tìm Tô Minh báo thù, vì cô ta không nắm chắc sẽ thắng. Có lẽ Tô Minh đã để lại một bóng ma quá sâu trong lòng cô ta. Nếu giờ không nắm chắc 100% thì cô ta sẽ không muốn đối mặt với Tô Minh. Cô ta định tiếp tục tu luyện, gia tăng thực lực của mình lên. Vì vậy, cô ta đi theo chỉ dẫn của ý trời, đi đến Vô Lượng Kiếm Thành. Huyền Diễm Thiên Lan nhìn chằm chằm vào thanh kiếm cắm ở trên đài đấu kiếm, cách mình 30 bước. Không hiểu sao, vận mệnh kiếm thể của cô lại khẽ run, dường như rất kích động. Đúng là một thanh kiếm tốt. Đôi mắt xinh đẹp của cô lóe lên lẩm bẩm, hơi ước ao. Cô ta muốn có được thanh kiếm này. Có điều cô ta cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này có một đám người chậm rãi hạ xuống. Thành chủ lại đột phá, tiên tổ tầng 5. Trời ơi, khí tức của thành chủ nhạt như không hề tồn tại vậy. Điều này cho thấy thực lực của ông ấy lại mạnh lên rồi. Cô cả vẫn xinh đẹp quyến rũ như xưa. Cô hai cũng rất xinh đẹp, khí khái cực kỳ, kiếm ý mạnh mẽ sắc bén kinh người. Đó chính là đoàn người của phủ thành chủ. Người dẫn đầu chính là Tiêu Quân, Bạch Mộc Huyên, Nhiêm Hà và một số hộ pháp, chấp sự, người hầu của phủ thành chủ. Một hàng người hơn 10 người, yếu nhất cũng là tiên đế, không tính Tiêu Quân thì vẫn còn hai tiên tổ, một đội hình rất khủng bố. Sư phụ, Huyền Diễm Thiên Lan đẹp quá. Bạch Mộc Huyên cười khúc khích. Hình như là người trong tộc của con đều là tiên thể thuộc loài hoa. Bạch Mộc Huyên mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, trông như tiên nữ, đeo trang sức tinh xảo, trang nhã, khẽ che miệng, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Huyền Diễm Thiên Lan. Cô ta nói xong bèn bước tới. Xin chào em gái Thiên Lan, chị là Bạch Mộc Huyên, có lẽ sau này sẽ là đại sư tỷ của em đấy. Huyền Diễm Thiên Lan đã tới Vô Lượng Kiếm Thành. Sau khi thi rút kiếm, chắc chắn sẽ bị sư phụ thu làm đệ tử thứ tư. Tùy cuối cùng sư phụ sẽ cướp đi vận mệnh kiếm thể của cô ta, nhưng trong thời gian ngắn, trẻ chắc sẽ không xảy ra chuyện. Bạch sư tỷ, Huyền Diễm Thiên Lan chào hỏi, tuy không xa lánh nhưng cũng không thân thiết. Đây là tính cách của cô ta, khá lạnh lùng. Thiên Lan, nghe đồn người rút được thanh kiếm này sẽ khám phá được nền kiếm đạo đỉnh phong. Hơn 1 tỷ năm qua, có vô số kiếm tu cực mạnh ở mọi thời đại từng thử, nhưng thành tích tốt nhất cũng chỉ gần được nó khoảng 3 bước, rồi không thể tiến thêm được nữa. Bổn tọa rất mong đợi biểu hiện của cô, mong cô có thể lập nên kỳ tích, sáng tạo ra thành tích tốt nhất, thậm chí là đụng tới nó. Tiểu Quân cũng bước tới cổ vũ. Thiên Lan sẽ cố gắng hết sức. Cô ta gật đầu, ý trời chỉ dẫn, thành chủ này sẽ là sư phụ của mình, nên cô ta vô cùng kính trọng. Đúng lúc này, một luồng khí tức khiến người ta không thể nào thở được chợt xuất hiện trên không. Tất cả mọi người, kể cả Huyền Diễm Thiên Lan hay Tiêu Quân đều ngẩng đầu theo bản năng. Chỉ thấy trên đầu có một kiện màu đen được 4 cô gái trẻ che mặt, trông rất quái dị. Cả 4 người họ đều là tiên đế. Sau đó, 4 cô gái trẻ che mặt ấy nâng kiệu im lặng không một tiếng động hạ xuống đài đấu kiếm. Rèm kiệu vén lên, một chàng trai mặc đồ đen bước ra. Hắn rất tuấn tú, tựa như bước ra từ trong tranh vậy, chỉ là khí chất có hơi ẻo lả. Trần sắc. Đa số kiếm tu trên đài đấu kiếm đều nhận ra người tới. Dù sao Trần sắc cũng rất nổi tiếng. Hắn là cháu đích tôn của Pha Cước lão quái, không nổi tiếng cũng khó. Pha Cước lão quái là một người mạnh hơn cả Tiêu Quân, là một trong số những lão quái vật khủng bố nhất trong nền văn minh cấp 3. Huống chi bản thân Trần sắc cũng nằm trong top 50 của bảng thang trời. 99 người trong bảng đều là những yêu nghiệt đứng đầu, có thể lọt vào top 50 đã rất đáng sợ. Đã là tiên tổ rồi ư? Tuy chỉ là tiên tổ tầng 1, nhưng cũng là tiên tổ, một tiên tổ trong thế hệ trẻ. Rất nhiều người đều nhận ra cảnh giới của Trần sắc, thực sự rất chấn động. Trong nền văn minh cấp 3, thì một tiên tổ trong thế hệ trẻ cũng không nhiều, có thể nói là mò được trong một trong hàng tỷ người. Toàn bộ thế hệ trẻ trong Vô Lượng Kiếm Thành không có ai đạt tới tiên tổ. Đương nhiên, tuổi của cô ba vẫn còn rất nhỏ, mai sau chắc chắn cũng có thể. Nhưng giờ cô ba vẫn chỉ là bán bộ tiên tổ mà thôi. Trần sắc chào bác Tiêu. Trần sắc chắp tay bình thản nói. Cậu Trần sắc, dạo này ông nội cậu khỏe không? Tiêu Quân cười hỏi, thái độ rất thân thiện. Đành vậy chứ sao? Vì để mặt Pha Cước lão quái, nên ông ta phải thân thiết. Huống hồ lúc Trần sắc còn nhỏ cũng không kiêu căng. Trong buổi tiệc chúc thọ ông ta 1 tỷ tuổi, Trần sắc đã tới tặng quà. Lúc ấy ông ta đã có thái độ rất tốt với cậu ta. Vẫn khỏe ạ. Trần sắc nói xong bèn bước tới. Bác Tiêu, cháu được cô Bạch mời đến xem lễ rút kiếm. Trần sắc vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Huyền Diễm Thiên Lan, trong mắt toát lên vẻ kinh ngạc. Hắn hơi giật mình, cho rằng trên đời này không ai có thể đẹp hơn cô ba Tống Cẩm Phồn. Ai ngờ lại có. Chỉ nói về sắc đẹp thì Huyền Diễm Thiên Lan còn đẹp hơn Tống Cẩm Phồn một chút. Có điều Trần sắc cũng không có ý đồ gì với cô ta. Hắn chỉ muốn một mình Tống Cẩm Phồn. Ra vậy, Tiêu Quân gật đầu. Hóa ra là được Bạch Mộc Huyên mời. Cũng tốt, coi như là quảng cáo cho lễ rút kiếm. Một khi Huyền Diễm Thiên Lan có được thành tích tốt trong lễ rút kiếm thì sẽ nổi tiếng lên. Cô Bạch, cô Tống đâu? Trần sắc hỏi. Ha ha, Trần sắc, anh đúng là si tình. Tiểu sư muội không có ở đây vì có nhiệm vụ nên chưa về. Bạch Mộc Huyên cười hà hà, cũng không nói Tống Cẩm Phồn sẽ về ngay. Nếu nói ra, chắc chắn sẽ có người tò mò sao cô ta lại biết Tống Cẩm Phồn quay về. Trần sắc hơi thất vọng, nhưng cũng không lộ ra chút nào. Hắn vẫn biết giữ phong độ. Đúng lúc này, xoẹt! Một khe không gian bị xé, sau đó một người một kiếm chợt xuất hiện. Đó là một người thanh niên mặc áo trắng, trông rất phóng khoáng. Trên người không hề có chút khí tức võ đạo hay kiếm ý nào, mà chỉ cầm một thanh kiếm trong tay. Người này không hiểu sao, cực kỳ hòa hợp với vạn vật và tự nhiên. Ngay cả nụ cười nhạt trên gương mặt cũng khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái, ấm áp. Tư Đồ Diên ra mắt bác Tiêu. Người thanh niên chắp tay chào hỏi. Đó chính là Tư Đồ Diên. Cậu Tư Đồ khách sáo quá. Tiêu Quân không dám lơ là, vội đáp. Nếu nói thái độ với Tiêu Quân với Trần sắc là ngang hàng, không ra vẻ thế hệ trước, thì với Tư Đồ Diên lại khá tôn kính. Đối phương là học viên của Học viện Kỷ Nguyên, riêng điều đó đã đủ để cả Vô Lượng Kiếm Thành không dám chọc. Tiếc thật, nếu Tống Cẩm Phồn gả cho Tư Đồ Diên thì coi như có quan hệ thông gia. Hơn nữa lúc đó Tư Đồ Diên cũng đồng ý, nhưng Tống Cẩm Phồn... Hai, thật đáng tiếc. Đặc biệt giờ nhìn thấy Tư Đồ Diên, không ngờ đã là tiên tổ tầng 2 đỉnh phong, chỉ cách tầng 3 một chút thì lại càng thêm tiếc nuối. Thậm chí Tiêu Quân còn ngửi được một chút nguy hiểm từ trên người Tư Đồ Diên, chứng tỏ thực lực của hắn có thể đe dọa được tiên tổ tầng 4 là ông ta, quả thực rất đáng sợ. Anh Trần cũng tới sao? Tư Đồ Diên nhìn sang Trần Sắc cào hỏi. Chào anh Tư Đồ. Trần Sắc cũng đáp lại, nhưng trong lòng lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Cùng là thế hệ trẻ, nên đương nhiên biết Tư Đồ Diên vẫn luôn đè lên đầu mình. Cô Bạch, cô Tống đâu rồi? Tư Đồ Diên lại nhìn về phía Bạch Mộc Huyền hỏi. Tư Đồ Diên muốn người phụ nữ nào mà không có chứ, nhưng hắn cứ cảm thấy hứng thú với Tống Cẩm Phồn. Vì cô là số ít những người dám thẳng thừng từ chối hắn. Hơn nữa nghe nói vì có người trong lòng nên mới từ chối mình. Khi Tư Đồ Diên hỏi vậy, dù là Trần Sắc, Tiêu Quân hay những kiếm tu đang có mặt ở đây đều đổi thay sắc mặt. Lại là một người đến tìm Tống Cẩm Phồn. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ còn chưa về. Bạch Mộc Huyên cười đáp. Hâm mộ tiểu sư muội ghê, ai cũng đến tìm em ấy cả, chẳng ai tìm tôi hết. Từ Đổ Diên cười nói, đến xem lễ rút kiếm, tiện thể tìm cô Tống luôn. Từ Đổ Diên nói xong ngẩng đầu, nhìn về phía thanh kiếm ở giữa đài. Nó quả là bảo bối trong lòng kiếm tu. Cậu Tư Đồ định bao giờ rút kiếm? Tiểu Quân hỏi, dù sao Tư Đồ Diên cũng là kiếm tu, và lại còn là yêu nghiệt tuyệt thế sinh ra, đã mang trong mình kiếm phôi, quả thật có tư cách rút kiếm. Không vội, từ từ. Tư Đồ Diên cười nói, hắn tạm thời không nắm chắc rút được nó. Hắn một là không rút, muốn rút thì chưa dám nói tới rút được, thế nhưng ít nhất cũng phải chạm được vào nó. Không làm được thì chỉ lãng phí cơ hội. Thiên Lan, bắt đầu đi. Tiêu Quân nhìn Huyền Diễm Thiên Lan nói. Cô ta gật đầu. Bầu không khí lập tức trở nên im lặng, căng thẳng, sắp có trò hay để xem. Huyền Diễm Thiên Lan không phải người dài dòng. Dưới ánh mắt của đám đông, cô ta bước thẳng về phía trước, đi về phía thanh kiếm. Một bước, hai bước, rồi ba bước, không nhanh cũng không chậm. Cứ từng bước như vậy, cô ta bước đi từng bước nghiêm túc, kiên định, nhưng cũng rất ung dung. Sau hơn 10 nhịp thở, cô ta đã cách thanh kiếm kia 10 bước. Xem ra Huyền Diễm Thiên Lam rất khá thoải mái, vì khí tức cô ta không thay đổi, cô ta cũng không dùng tới kiếm ý, thậm chí còn không thi triển võ đạo. Không tồi! Tiểu Quân tán thưởng, mà đám kiếm tu trong biển người đông nghịt kia bắt đầu hít vào một hơi lạnh. Đừng coi thường phạm vi 10 bước. Rất nhiều kiếm tu yêu nghiệt đỉnh cấp cao cường không thể làm được việc này. Chứ đừng nói là Huyền Diễm Thiên Lan thoải mái như vậy. Hơi mạnh. Bạch Mộc Huyên cười nói. Cậu Trần, cậu Tư Đồ, Thiên Lan chắc sẽ không khiến hai người thất vọng, đúng không? Huyền Diễm Thiên Lan tiếp tục đi về phía trước. 9 bước, 8 bước, 7 bước. Cô ta vẫn ổn định. Mỗi lần cô ta tiến thêm một bước, những kiếm tu trong biển người dường như lại cảm thấy nghẹt thở thêm một chút. Rất nhanh chóng. 5 bước. Cô ta cách thanh kiếm kia chỉ có 5 bước. Xem ra thanh kiếm kia nằm trong tầm tay cô ta. Chỉ cần khoảng 30 nhịp thở. Cũng chỉ có 5 bước. Năm đó tôi phải dùng 30 nhịp thở mới có thể tiến tới được phạm vi 5 bước. Nhâm Hà tự lẩm bẩm, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc và không thể tin. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải thừa nhận. Lục tiên kiếm thể không thể bằng vận mệnh kiếm thể. Khá thú vị. Đến Từ Đổ Diên cũng sáng mắt, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Cạch, cạch. Tiếp tục, Huyền Diễm Thiên Lan lại bước thêm một bước, chỉ còn lại 4 bước. Thế nhưng cuối cùng, sắc mặt cô ta cũng thay đổi. Rõ ràng cô ta cảm thấy hơi áp lực. Hơn nữa kiếm ý trong cơ thể cô ta như không thể khống chế được nữa. Nó đã xuất hiện, lượn lờ xung quanh giống như một lớp vỏ bảo vệ. Đôi mắt xinh đẹp của Huyền Diễm Thiên Lan rất sáng, vô cùng mạnh mẽ. Cô ta khẽ cắn môi, lại tiến thêm một bước nữa. Vừa bước tới, cả người cô ta dường như bị sấm sét đánh trúng, run rẩy dữ dội. Thế nhưng cô ta vẫn sải bước, tiến thêm một bước nữa. 3 bước, chỉ còn lại 3 bước, bằng với kỷ lục của Nghiêm Hà. Huyền Diễm Thiên Lan có vẻ rất khó khăn, khóe miệng đã chảy máu. Cộp, cộp. Thế nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi, Huyền Diễm Thiên Lan đã mạnh mẽ bước thêm một bước nữa, nhịp chân cực kỳ chắc chắn. Bước đi này, khi bước được nửa bước, cơ thể mềm mại của cô ta dường như phải chịu một cơn chấn động cực lớn, cô ta cực kỳ run rẩy. Kiếm ý vận mệnh xung quanh bị bóp nghẹt, chấn sát, xé nát, càng thêm mãnh liệt, dường như nó sắp tan thành hư vô. Thanh kiếm trong tay cô ta lại càng thêm run rẩy, dường như sắp gãy bất cứ lúc nào. Thế nhưng cô ta vẫn bước được bước này, còn 2 bước. Chỉ còn 2 bước là đến được thanh kiếm, một kỷ lục mới ra đời. Nghiêm Hà có vẻ hơi thất vọng, biểu cảm khá phức tạp. Còn Tiêu Quân thì cười tươi. Đủ rồi, thành tích này đã đủ. Hay cho Huyền Diễm Thiên Lan. Tư Đồ Diên lẩm bẩm. Đôi mắt của Trần sắc lóe lên, ánh mắt lộ ra vẻ sâu thẳm, nhìn vào Huyền Diễm Thiên Lan. Trên khán đài, vô số kiếm tu khác nghẹt thở, cứng đầu nhìn chằm chằm nhìn Huyền Diễm Thiên Lan. Còn cô ta vẫn muốn tiếp tục, lại nhấc chân lên lần nữa. Nhưng dần này, chỉ dám giơ chân lên. Không được, dường như có một sức mạnh bí ẩn nào đó đã ngăn cản cô ta lại. Dường như một bước này, cả cơ thể cô ta, thậm chí cả hồng mông thể và vận mệnh kiếm thể cũng sắp bị xé nát. cô ta không thể bước thêm một bước này. Huyền Diễm Thiên Lan giơ chân lên nhưng lại không thể ngã được, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ do dự, là vẻ không cam tâm. Rõ ràng thanh kiếm ở ngay trước mặt, bước về phía trước là cô ta có thể chạm tay vào thanh kiếm. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, nhưng cô ta có lý trí, không thể, chính là không thể. Cô ta thu chân lại chuẩn bị quay về, nhưng đúng lúc đó, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một chiếc tàu con thoi tác chiến. Trong vô thức, rất nhiều người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía tàu con thoi tác chiến. Sau đó, có hai người bước ra từ tàu, hai người trẻ tuổi. Họ giống như những thanh niên dưới 30 tuổi, một nam một nữ. Có rất nhiều người biết cô gái đó, cô ba Tống Cẩm Phồn. Còn chàng trai kia, ánh mắt yếu ớt của Trần Sắc lấp lóe nhìn về phía Tô Minh. Tư Đổ Diên cũng tương tự, còn Bạch Mộc Huyên lại càng cười sâu hơn. Kịch hay đã sắp tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.